Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 643 Hưởng Thụ Thiên Luân. Oanh long long, kèm theo kinh thiên động địa tiếng vang tại đệ tam trong giới hạn vang lên. Xa xa thiên khung phía trên, phảng phất thiên địa sơ khai một loại. Một đạo xé rách thiên khung tử mang chói lóa mắt chậm rãi dũng động. Theo sau tất cả mọi người liền là nhìn thấy. Một chỉ từ trên trời giáng xuống ngón tay. Xa xa không ngừng tử mang dâng lên. Trên đó đường vân có thể thấy rõ ràng. Về phần ngón tay thể tích đã là cực lớn đến hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung. Cực lớn đến lệnh tương đương lòng người thần run rẩy. Mà cái này thông thiên ngón tay, tự nhiên là Lâm Vô Đạo ngưng tụ tử khí cùng đạo khí thi triển mà ra. Tới tiến hành chống lại ngàn vạn trượng hoàng sắc đầu lâu. Nhìn thấy cái này ngón tay, tất cả cường giả đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Thậm chí ngay cả cường đại như vậy ma chủ, đều là lộ ra ngưng trọng. Trong nội tâm còn đang may mắn cùng Lâm Vô Đạo không là địch nhân. Bằng không mà nói, liền tính là hắn toàn thịnh thời kỳ đều tuyệt đối không phải là gạch dưới Lâm Vô Đạo đối thủ. Giờ phút này Huyền Hoàng khuôn mặt cũng đồng dạng là cực kỳ khó coi. Hắn vốn dĩ là vừa mới dừng lại không gian, đã là Lâm Vô Đạo mạnh nhất một kích. Có thể bây giờ từ này chỉ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ngón tay trên cảm nhận được khí. Tức, không biết so sánh mới cường hãn gấp bao nhiêu lần không ngừng. Đúng lúc này, cây kia từ trên trời giáng xuống ngón tay, cấp tốc rơi xuống, trùng điệp cùng ngàn vạn trượng đầu lâu va chạm. Chỉ một thoáng, tiếng vang cực lớn bạo phát, đồng thời toàn bộ đệ tam giới càng là tại run rẩy kịch liệt bên trong. Phảng phất là ngày tận thế hàng lâm một dạng, mà ở kinh khủng nhất trung ương, tất cả mọi người càng là nhìn thấy, Huyền Hoàng toàn lực thi triển một kích, tại mặt đối cái này ngón tay thời điểm, thế mà không có chút sức chống cực nào, phá vỡ kéo khô mục liền là bị đánh tan, cả hai chênh lệch thực sự là quá lớn, mà còn tại đánh bể này ngàn vạn trượng đầu lâu thời điểm, cái này ngón tay uy thế không giảm, gào thét mà qua. Hướng Huyền Hoàng trấn áp, trong nháy mắt này, Huyền Hoàng toàn thân run rẩy, cảm nhận được trước đó chưa từng có tử vong khí tức. Loại này cảm giác khiến hắn cực kỳ khó chịu, tình thế cấp bách phía dưới liền muốn né tránh. Nhưng là Huyền Hoàng lại là phát hiện bản thân phảng phất bị giam cầm ở một loại. Căn bản là không cách nào di động mảy may. Không được, một tiếng ngưỡng thiên nộ hống bạo phát. Ngay sau đó căn này ngàn vạn trượng ngón tay liền là trùng điệp ầm vang rơi xuống. Mà Huyền Hoàng tại chạm đến nói cái này ngón tay trong nháy mắt. Toàn thân rùa rách ra. Tiếp theo hơi thở, trực tiếp là hóa thành tê nát, tiêu tán ở trong thiên địa. Ầm, cả vùng run rẩy kịch liệt. Vô cùng vô tận không có giới hạn ngón tay rơi vào đại địa phía trên. Tại toàn bộ đệ tam trong giới hạn lưu lại một nói sâu không thấy đáy hố to. Về phần Huyền Hoàng cũng theo đó tuyên cáo vẫn lạc. Chỉ một thoáng, tất cả cường giả nhìn qua Lâm Vô Đạo, thở mạnh cũng không dám. Lâm Vô Đạo quá mạnh, cường đại nói lệnh bọn họ hít thở không thông, lệnh bọn họ không dám có bất kỳ phản bác nào ý. Nơi xa ma chủ cũng là chấn kinh không ngừng, nhìn Lâm Vô Đạo trong hai mắt đều là ngạc nhiên. Giờ phút này Lâm Vô Đạo phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một loại. Một mặt phong khinh vân đạm, đứng chắp tay, xoát, thân ảnh nổ bắn ra mà tới. Trần Nam tại rung động bản thân sư tôn tu vi lại mạnh mẽ sau. Cung kính ôm quyền, Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt liếc nhìn ma chủ, nói, tiếp tục ngươi sự tình. Ma chủ phảng phất thụ sủng nhược kinh một loại, gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Cái thế ma chủ mặt đối Lâm Vô Đạo cũng là như thế lễ độ cung kính. Lâm Vô Đạo một tiếng rơi thôi. Nhìn qua Trần Nam, vi sư tạm thời rời đi. Rất mau trở lại tới. Ân, sư tôn đi thong thả. Tại Trần Nam nhìn chăm chú phía dưới Lâm Vô Đạo phiêu nhưng mà đi xúc địa thành thốn. Rời đi đệ tam trong giới hạn. Xoát, thân ảnh lấp lóe, lộng lẫy lóa mắt mênh mông vô biên trong vũ trụ lần nữa xuất hiện. Lâm Vô Đạo không có làm nhiều dừng lại. Đem ánh mắt khóa chặt. hướng một khỏa tinh cầu bắn tới, tiến nhập tinh cầu bên trong. Bên trong vùng thế giới này đều là từng bức họa, đồng thời mỗi một bức họa mặt bên trong đều có tương đồng một cái người. Vậy liền là Trần Nam, mà viên này tinh cầu cũng liền là cùng Trần Nam chỗ tinh cầu lẫn nhau liên tiếp điều khiển bàn cờ. Người chỗ, làm Lâm Vô Đạo đến viên này tinh cầu, vị lão giả kia vội vàng lách mình mà tới, cung kính một tiếng, tiền bối. Lâm Vô Đạo gật gật đầu, nhìn xem lơ lửng trên không trung từng bức họa, hỏi, tiếp theo tới ta này đồ nhi vận mệnh điều ra tới cho ta xem một chút. Người này nghe vậy không có chậm trễ chút nào, đại thủ không ngừng huy động, từng bức họa cũng là tùy theo xuất hiện sao, đồng thời trong miệng cũng là không ngừng cùng Lâm Vô Đạo nói gì đó. Sau một lát, đem hết thầy cũng biết, nhìn qua người này một tiếng nói ra, người có thể rời đi. Người này nghe xong trong nháy mắt sắc mặt đại biến, tiền bối làm sao vậy, là ta làm sai chỗ nào sao? Ngài đừng giết ta à. Lâm Vô Đạo nghe vậy, lộ ra lướt qua một cái ý cười, nhìn qua người này cười nói ra, chẳng lẽ ta tại ngươi trong mắt liền là một cái sát nhân ác ma sao? Này, tiền bối kia ý tứ là, Lâm Vô Đạo nhìn qua từng bức họa, cong ngón búng ra, liên tục tiếng vang trầm trầm lên, toàn bộ bên trong tinh cầu tất cả hình ảnh liên tục không ngừng phá toái. Theo sau nhìn qua người này nói ra, người nhiệm vụ hoàn thành, không cần thiết ở chỗ này trong, đi hảo hảo hưởng thụ niềm vui gia đình đi. Người này nghe nói trinh ngay tại chỗ, cực kỳ không nghĩ tới Lâm Vô Đạo thế mà lại nói ra lời này. Đối với cái này Lâm Vô Đạo cũng là không có quá nhiều giải thích. Một đạo tử mang từ trong hai mắt bắn ra, chợt xoay người rời đi. Oanh long long, vang lên ầm ầm, toàn bộ tinh cầu bắt đầu dần dần nổ tung tới. Mà lưu lại tên lão giả kia, cũng là minh bạch cái gì, lộ ra ý cười, không chần chờ chút nào, xé rách không gian rời đi tòa này tinh cầu. Theo lấy tên lão giả này rời đi về sau, viên này tinh cầu hoàn toàn đánh nát ra tới, tại mênh mông trong vũ trụ biến mất. Giờ phút này Lâm Vô Đạo lần nữa về tới đệ tam trong giới hạn, đã biết được nguyên bản Trần Nam vận mệnh, cũng là hắn một lần nữa làm ra dự định. Bây giờ thứ trong tam giới, bộ kia to lớn hắc bạch đồ án điên cuồng chuyển động, tại ma chủ trên thân càng là cuồn cuộn không ngừng năng lượng bạo phát. Giữa không trung vô số cường giả đứng lơ lửng, gắt gao nhìn chằm chằm xa chỗ xa xa một chỗ không gian vặn vẹo vỡ vụn chỗ. Đồng dạng, Trần Nam cũng là cùng Độc Cô Tiểu Huyên đứng chung một chỗ nhìn nơi xa. Rất nhanh không gian chi môn liền đem hoàn toàn chữa trị. Trần Nam gật gật đầu, ân, đến lúc ta muốn đi một chuyến đệ lục giới bên trong. Trước tạm thời rời đi đệ tam giới đi. Lời nói xong lần nữa nói ra, đến lúc liền phiền toái ma nữ tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn chiếu cố phụ thân. Độc Cô Tiểu Huyên nghe vậy gật gật đầu. Một đạo ngút trời mà lên quang mang chớp diệu tất cả mọi người trong hai tròng mắt. Không gian chi môn mở ra, chúng ta rốt cuộc có khả năng rời đi cái này đáng sợ đệ tam giới. Bao nhiêu năm, nói chung chờ đến một ngày này. Từng đạo thanh âm bạo phát, tiên kỳ vô số cường giả trong lòng gấp rời đi tâm tình. Cùng một thời gian, tại càng xa hơn chỗ, điếc tai sợ hãi thanh âm bạo phát, ngập trời cự thú giống như tê giống. Cả vùng càng là tại run rẩy kịch liệt bên trong. Nhìn đến bị phong ấn thượng cổ hung thú, cũng dự định nhân cơ hội cùng nhau muốn rời đi. Độc Cô Tiểu Huyên một tiếng nói ra, bản thân lại là một tiếng kinh hô. Thượng cổ hung thú a, chẳng phải là nói tiếp theo tới tình huống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.